Truyền nhân thần y, chương 626, C626, không chỉ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói như ông cũng đúng, nhưng không hoàn toàn thế. Thiện Vũ Băng nói xong, ông lão lại quay lại nhìn những kẽ nứt trên vách đá. Những vết nứt này trông rất lộn xộn, sâu cạn khác nhau, rõ ràng là do sử dụng sức mạnh không đồng đều, thậm chí là kết quả của một trận phát ti ba tê. Sau khi giao đấu với Thiện Vũ Băng hôm qua, ông ta đã biết trong cơ thể cô gái này có cửu âm tuyệt mạch trăm năm hiếm có. Không chỉ vậy, cửu âm tuyệt mạch này còn được nuôi dưỡng rất tốt, hiện đã rất thuần thục, nhưng có vẻ cô gái chưa thể khống chế nó một cách linh hoạt. Nên ông ta biết Thiện Vũ Băng tìm đến mình chính là vì điều này. Sao rồi, không đoán ra à? Thiện Vũ Băng thấy ông lão im lặng một hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Ông lão phẩy tay nói, sao tôi lại không đoán ra được? Không những đoán ra mà tôi còn có cách giải quyết nữa. Cô có tin không? Nghe ông ta nói có cách giải quyết, Thiện Vũ Băng liền phấn khích, chố mắt long lanh nhìn ông ta nói. Thật không? Ông thực sự có cách ạ? Ông lão vuốt vuốt râu rồi nói. Tất nhiên là có rồi. Vậy ông mau dạy tôi đi. Mau dạy tôi đi. Thiện Vũ Băng nhảy tới kéo khuỷu tay ông lão nói. Ha ha, muốn tôi dạy cô à? Cũng không phải là không được. Nhưng cô phải hứa với tôi một điều kiện. Ông lão nhìn Thiện Vũ Băng, mắt híp lại thành một khe hẹp. Điều kiện gì vậy ạ? Ông muốn tiền à? Bao nhiêu tôi cũng có thể trả cho ông. Thiện Vũ Băng nói với vẻ giàu có phóng khoáng. Thiện Vũ Băng vừa dứt lời, ông lão đã cười phá lên. Mặc dù trông ông ta giống một kẻ ăn mày rách rưới, nhưng phải biết rằng ông ta đã xem tiền bạc như vật ngoài thân từ lâu. Làm sao có thể bị tiền bạc thu hút mê hoặc được chứ? Đột nhiên, ông lão đập trán một cái nói. Hỏng rồi, nói xong, không đợi Thiện Vũ Băng đồng ý, ông ta liền kéo tay cô ấy, rồi. Sụp sụp, hai tiếng, nhảy lên những tảng đá nhô ra trên vách đá, cả người như bay lên vậy. Thiện Vũ Băng hoảng hồn hét lên, theo bản năng nhắm mắt lại. Chỉ trong giây lát, cô ấy lại rơi xuống đất, khi mở mắt ra thì thấy mình đã ở trên vách đá rồi. Cô ấy nghiêng đầu nhìn xuống dưới, không khỏi cảm thấy choáng váng, dù đã lên được đây rồi. Nhưng lát nữa phải xuống bằng cách nào đây? Vách đá cao như thế, chỉ cần nhìn xuống thôi là đã sợ tới mức chân run rẩy rồi. Này, người rừng, sao ông lại đưa tôi lên đây vậy? Lát nữa tôi xuống bằng cách nào đây? Thiện Vũ Băng quay lại nhìn ông lão. Lúc này, ông ta đang cầm một cây gậy, lấy một thứ gì đó từ đống lửa. Vừa lấy, vừa nói. Không phải cô không tin tôi biết bay à? Vậy tôi cho cô bay một lúc, rồi lát nữa cô tự bay xuống là được. Tôi không có cánh thì bay cái kiểu gì chứ? Thiện Vũ Băng sốt ruột nói. Mình cũng không mang điện thoại theo. Lát nữa đến cơ hội cầu cứu cũng không có. Nhưng tôi cũng không có cánh mà. Không phải vẫn bay được đó sao? Nói rồi, ông lão nhặt một viên sỏi bình thường trong đống đá lộn xộn. Ông ta ném mạnh viên sỏi vào cái gói bùn lớn vừa lấy từ đống lửa. Tức thì cái gói bùn bị đập toác ra một khe hở. Từ đó tỏa ra một làn khói xanh, bay thẳng vào mũi Thiện Vũ Băng. Khiến cô ấy suýt xiết ẩy nước miếng. Người rừng, cái gì thế này? Thơm quá đi, trẻ con vốn dĩ là như thế. Vừa nãy còn lo lắng làm sao xuống được. Giây sau đã bị mùi thơm hấp dẫn của món ăn ngon làm sao lãng. Hoặc nói cách khác, Thiện Vũ Băng cảm thấy dù ông lão này trông khá rách rưới lôi thôi. Nhưng có cảm giác không phải người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, để tôi nói cho cô biết. Đây là thứ mà dù có tiền cũng khó mà ăn được đấy. Cô không phải gọi tôi là người rừng sao? Vậy đây gọi là gà rừng, đấy, nói rồi. Ông lão giật một đùi gà đưa cho Thiện Vũ Băng. Thiện Vũ Băng lịch sự lao tay vào áo rồi nhận lấy. Đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó há miệng cắn một miếng nhỏ. Lập tức vui mừng reo lên. Ngon quá, đây là gà gì thế này? Tôi chưa bao giờ ăn gà ngon như vậy cả. Nói xong. Thiện Vũ Băng liền ăn ngấu nghiến, ông lão cũng giật một đùi gà khác, dùng lá trúc tươi bọc lại đặt lên một tảng đá còn ấm để hâm nóng. Rồi ông ta cũng giật một cánh gà ăn luôn, vừa ăn vừa nói. Ha ha, có nghe tiếng xì xì trong rừng không? Đây gọi là gà gô, món dân dã trong khu rừng núi này, dù có tiền cũng khó mà ăn được đấy. Thiện Vũ Băng gật đầu thật mạnh, rồi li ba mét ngón tay nói. Mặc dù thứ này ngon thật. Nhưng tiếc là vẫn thiếu một thứ, có thịt mà không có rượu, cuộc đời chưa trọn vẹn. Cách chương.